Chương 1018, tinh tế hải tặc. Mọi người hào hào đứng dậy vỗ tay, nữ tu sĩ đối với các nàng càng thêm yêu thích, đầy trời hồ điệp bay múa, thật lâu không rời. Thái thượng đế quân cầm nghệ cao siêu, bọn họ não bổ một chút, đều hy vọng hắn có thể cùng yêu nguyệt nữ hoàng cùng tấu một khúc. Có thể hay không lại đến một đoạn. Nào đó tu sĩ mở miệng hô. Đúng a, tốt như vậy thời gian, cần phải nhiều đến một tay từ khúc, nhiều nhảy một đoạn vũ đạo. Không ít người bắt đầu hồn ào cơ vô song tức giận, những người này thật sự là lòng tham không đáy, được tiện nghi còn khoe mẽ. Bối bối nhìn qua Lăng Vân bên kia, lại không nhìn thấy Lăng Vân, tiểu gia hỏa cũng là ban đầu ngẩn người, không biết làm sao. Lăng Vân bỗng nhiên xuất hiện, thì đem các nàng mang đi, vừa nói, một lần đi, vẫn còn có cơ hội. Mọi người thất vọng liên tục, lại cũng không người nào dám lên tiếng nữa. Tố Mẫn một thân hồng trang đều là an tình thiết kế, vừa ra trận thì kinh ngạc đến ngây người 12 vực tu sĩ nhãn cầu, Mỹ đi qua ngàn mét thảm đỏ, đạp lên cánh hoa một đường dục dịch, không khí bên người đều mang hương. Triệu Tín đỏ mặt, nhìn ngây người tiểu tín tử, ngươi về sau có thể phải thật tốt đối đãi nàng. An tình lên tiếng nói. Ân Triệu Tín ngây ngốc gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là cười ngây ngô. Tố Mẫn hai người tỷ tỷ phù dâu tự mình đem Tố Mẫn tay giao cho Triệu Tín, cùng nhau nói, muốn là lúc sau thất muội khóc, tỷ muội chúng ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tỷ muội tình thâm. Triệu Tín thâm tình cười một tiếng, lắc đầu nói, sẽ không. Hoa thật đẹp nha. Đẹp mắt nha. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau nói ra. Mọi người ồn ào một tiếng, bầu trời cánh hoa lần nữa vung xuống, ban ngày thì không cần gì pháo hoa, cho nên Lăng Vân cũng không có để lục hộ pháp chuẩn bị. Bất quá cửu trọng thiên hồ điệp ngược lại là lần nữa bị Lăng Vân triệu hoán mà đến, đến đưa chúc phúc, một trận đựng Mỹ tiệc cưới A Triệu Tín cùng Tố Mẫn đã bái thiên địa về sau, quỳ gối võ tổ thần hoàng cùng Dương Đồng Thị trước mặt kính trà, hai vị trưởng bối cao hứng bên trong cũng nhắc nhở Triệu Tín là người, ngày sau nhớ lấy thật tốt đối đại nữ nhi bảo bối của hắn. Triệu Tín vua ở ngực cam đoan, hắn biết rõ Tố Mẫn là võ tổ thần hoàng thương yêu nhất một đứa con gái. Võ tổ thần hoàng ánh mắt đỏ lên, ngữ khí cũng là có chút điểm nghẹn ngào theo Tố Mẫn nói một đống lời nói, cái dạng kia lộ ra vô cùng không muốn. Canh giờ vừa đến mọi người đón chào các nàng ra ngoài, Triệu gia hộ thân đội đến đây hộ đưa bọn hắn. Đi rồi sao nhanh như vậy, tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, có phải hay không nàng ăn quá chậm, đều không giống nhau nàng. Còn không chậm ăn một miếng, nhìn qua Tố Mẫn vài phút, thỉnh thoảng còn cười ha ha. Lăng Vân không nóng nảy, hắn sau cùng mới đuổi theo, chờ một chút ba vị tiểu tổ tông. Ba ba, nhanh điểm Lăng Vân, đi vào cửu trọng thiên tiến cửa ra vào, nơi này người đông tấp nập, chỉ có trung gian một con đường, hai bên đều bị thị vệ ngăn lại. Lăng Vân đoán chừng, cửu trọng thiên người cơ bản đều đi ra đón đưa đi. Thiên môn người dẫn đầu Thanh Sơn đạo nhân không tại, chỉ có Tường trưởng lão cùng Vương trưởng lão đằng sau cũng là bọn họ thiên môn 100 đệ tử. Lăng Vân có chút ngoài ý muốn bọn họ không có đi, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn suy đoán thiên môn cũng hẳn là bị Dương Nhị Hoàng bán, căn bản không biết rõ tình hình. Cơ vô song hô to, đế trưởng ngươi. Lăng Vân gật đầu, hắn tùy thời có thế đạp vào thuyền cứu nạn, không nóng nảy. Cùng tiễn thất tiểu thư. Cửu trọng thiên người đều khoát tay đong đưa. Tận mắt thấy Tố Mẫn leo lên lớn nhất thuyền cứu nạn, Dương Đồng Thị giờ phút này mới lên tiếng khóc lớn. Võ tổ thần hoàng nói, thật tốt thời gian, ngươi khóc cái gì? Ngươi cái không có lương tâm, nữ nhi đều lấy chồng ở xa, ngươi còn không cho ta khóc một hồi. Dương Đồng Thị xoa lau nước mắt nói. Lăng Vân nắm ba tên tiểu gia hỏa đi vào võ tổ thần hoàng trước mặt, cười nói, cẩn thận. Mặc danh kỳ diệu một câu, võ tổ thần hoàng không biết làm sao dự. Lập tức hắn vừa nghĩ tới thiên môn, sau đó nói, là ngươi cái kia cẩn thận. Hắn chả lo lắng Lăng Vân đi thuyền cứu nạn, nửa đường xuất hiện thiên môn người làm sao làm, cho nên hắn lập tức an bài một trận thuyền cứu nạn, tự mình trước hộ tống một đoạn lộ trình. Cửu trọng thiên tại bọn họ thuyền cứu nạn rời đi không xa về sau, triệt để đóng lại. Thiên môn người tiến đến truy Lăng Vân, quỷ xạ cụ ra một phái ngăn trở võ tổ thần hoàng bọn hắn đường đi, dẫn đầu hắc bảo lão giả giờ phút này muốn một cái thuyết pháp. Lăng Vân đứng tại thuyền cứu nạn đầu thuyền, con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa, ba tên tiểu gia hỏa liền tại phụ cận chơi đùa. Một hàng xa ưu chiếc thuyền cứu nạn trùng trùng điệp điệp, có một chiếc là võ tổ thần hoàng an bài thị vệ, đưa đến bích thủy tinh mới có thể trở về. Triệu Tín bọn họ đều ở bên trong, cao hứng đi, một mực cười cười nói nói. An Tỉnh cùng Thiên Diệp thì là hầu ở Tố Mẫn trong khoang thuyền. Theo cửu trọng thiên đến song tử tinh vực vẫn là rất xa, tối thiểu phải tốn mười mấy tiếng, chạy được hai cái phút sau. Lăng Vân nói, ngừng cơ hồ cùng một thời gian, thuyền cứu nạn dừng lại, mọi người cơ hồ kém chút ngã xuống. Triệu Tín cùng Cơ Vô Song biết được tình huống bên ngoài lập tức chạy ra đến, cùng nhau đứng tại Lăng Vân phía sau lưng. Tiểu gia hỏa tại thuyền trong phòng ngủ đâu, tiểu ấy lìn ngay tại bên cạnh nàng chơi game mobile. Chỉ có bối bối một đứa bé rón rén chạy ra ngoài nhìn nhìn tình huống như thế nào. các ngươi bọn này tinh tế hải tặc, vô pháp vô thiên đúng không? Cơ Vô Song giận dữ nói, bọn này cẩu vật khó bắt lại quấn người. Các ngươi không biết đây là cửu trọng thiên thuyền cứu nạn võ tổ thần hoàng nào đó bộ hạ âm thanh lạnh lùng nói. Bối Bối nằm sấp ở đầu thuyền một bên, vào mắt là một mảnh lít nha lít nhít người, còn có hơn 10 chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền cứu nạn bỏ neo đối diện cách đó không xa. Tinh tế hải tặc đầu lĩnh cười ha ha, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Đại ca, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, đoạt chính là. Nào đó hải tặc lớn lối nói. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng nói, muốn chết là không tinh tế hải tặc con ngươi khinh thường, mở miệng cười, đúng vậy à, ta tốt muốn chết ra. Nào đó hải tặc run lẩy bẩy nói, đại ca, tình báo không đúng, hắn nhưng là thái thượng đế quân a, cái gì ngươi thấy rõ chưa, có cẩn thận một chút. Hải tặc đầu lĩnh sửng sốt một chút. Tuyệt đối không sai. Thế nhưng là, chúng ta không có lựa chọn a, hải tặc đầu lĩnh hoảng hốt không thôi, tay chân xuất mồ hôi. Đại ca, làm sao xử lý các ngươi, đi thôi, thái thượng đế quân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tính mạng của các ngươi không nên cứ như vậy kết thúc. Không được, như thế nào đều là chết, thái thượng đế quân thì sao, chúng ta thế nhưng là tin phục minh vương, giết bọn hắn là được. Nào đó hải tặc con ngươi lóe qua sát ý, hảo huynh đệ, nói đúng lắm, như thế nào đều là một con đường chết, chúng ta giết đi. Hải tặc đầu lĩnh hổ khu chấn động, lòng tin tràn đầy. Triệu Tín nhướng mày, không biết bọn họ vừa mới nói thầm cái gì, hô to một tiếng, các ngươi là tinh tế gì hải tặc, hải tặc lại tốt nhiều tổ chức. Nhất lưu đến tam lưu nhiều vô số kể. Hải tặc đầu lĩnh tiến lên, ngữ khí trầm giọng nói, tại hạ cũng là cơ trí em ở một KI, Trương Thiên Bảo. Phúc không ít người cười ra tiếng. Cơ trí Lăng Vân nghe khỏe miệng giật một cái, lại là một đám người đáng thương, còn cơ trí cái dám xông lên đi, các huynh đệ, không muốn sợ, cũng là làm, giết một cái là một cái, giết một đôi kiếm lời. Trương Thiên Bảo trực tiếp hạ mệnh lệnh rồi, bọn họ ỉ vào người đông thế mạnh A, tiếng hò hét vang vọng một mảnh tinh tế.